Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 25, nhiệt huyết thiêu đốt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông nàng ra, Tô Phàm lặng lặng đứng ở nơi đó, trong miệng phát ra một tiếng khàn giọng gầm nhẹ, hắn chưa từng có nghĩ đến, người của Long Sát Hội sẽ cuồng vọng đến loại trình độ này, rõ như ban ngày, cũng dám ở học viện đem học sinh trong học viện cột vào nơi này, là cái gì cho bọn hắn to gan như vậy? Nghe được Tô Phàm gầm nhẹ, Điền Hiểu Tĩnh thân thể mềm mại run lên, ngước mắt nhìn lên, khi thấy Tô Phàm, trong đôi mắt to tròn kia thế nhưng nổi lên nước mắt óng ánh, có ủy khuất, có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng, vì Tô Phàm lo lắng. Quỷ Vương làm như thế, rõ ràng là nhằm vào hắn a, hắn thế nhưng thật sự vì mình một người tiến đến. Mỗi khi nghĩ đến đây, Điền Hiểu Tĩnh trong lòng chính là một trận cảm động, một người nam nhân như vậy, như thế nào không đáng chính mình đi trả giá hết thảy. Nếu không phải trên miệng bị ngăn chặn, thời khắc này nàng đã lên tiếng hô to đi mau. Người rốt cuộc đã đến. Một bên Tiêu Đằng tựa hồ thế mới biết Tô Phàm tới, chậm ung dung quay người sang, nhìn về phía Tô Phàm, nhìn về phía cái tên nam tử liên tục đả thương hai viên đại tướng của mình. Dáng người thon dài, khuôn mặt soái khí, nhìn qua so với vai chính trong phim thần tượng còn muốn anh tuấn, cũng còn muốn tay trói gà không chặt, chỉ có một tên như vậy thế nhưng đem Triệu Thiên Hổ đả thương. Ta nói ngươi buông nàng ra. Tô Phàm trong miệng vẫn như cũ truyền đến tiếng giống trầm thấp, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quỷ Vương, giờ khắc này hắn đã thật sự nổi giận. Ha ha, xem ra nàng đối với ngươi rất quan trọng nha, đã như vậy, muốn ta thả nàng cũng không khó, chỉ cần ngươi quỳ xuống hướng Thiên Hổ cùng Lý Cường nói lời xin lỗi, ta liền thả nàng, như thế nào? Điều kiện này hậu đãi đi. Quỷ Vương cười mỉm nhìn Tô Phàm, vẻ mặt trò đùa dai, một cái người có cái gan trực tiếp khiêu chiến uy nghiêm của Long Sát Hội tuyệt đối không có khả năng vì một nữ nhân quỳ xuống. Quả nhiên, cùng Quỷ Vương sở liệu giống nhau, Tô Phàm cũng không có ý định quỳ xuống, thân thể thon dài kia không nhúc nhích tí nào, hai con ngươi tràn ngập lửa giận cũng là gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, buông nàng ra. Lần này, Tô Phàm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha ha, ngươi không có nghe rõ ta sao? Ta nói, chỉ cần ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, ta sẽ thả nàng ra. Nghe được trong lời nói tràn ngập uy hiếp của Tô Phàm, Tiêu Đằng cười ha ha một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng, trên mặt trò đùa dai cũng càng dày đặc, một cái bao cỏ làm việc không trải qua đại não như vậy, có cái gì cần lo lắng? Liền tính muốn cứu người, ngươi cũng nên đem một ít người tới a, chẳng sợ ngươi báo cho trường học, mình cùng lắm nói hắn một câu vô năng mà thôi, hiện tại thế nhưng thật sự một người liền đến rồi. Này không phải bao cỏ là cái gì? Một người cho dù có chút thực lực lại có thể như thế nào? Nơi này của mình chính là có hơn 100 người. Nghe được ngữ điệu khinh thị của Tiêu Đằng, nhìn đến vẻ mặt ác liệt của hắn, Tô Phàm trong lòng đã sớm phẫn nộ không nói gì thêm, mà là trực tiếp hướng phía trước bước đi. Đã đối phương không nguyện ý thả người, vậy hắn cũng chỉ có dùng phương thức của mình giải quyết. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Tô Phàm thế nhưng hướng thẳng đến chính mình đi tới, Tiêu Đằng chỉ là cười lạnh hai tiếng, liền không để ý tới Tô Phàm, tiếp tục quay đầu nhìn về phía Điền Hiểu Tĩnh, nhìn về phía nàng bị trói buộc ra bộ ngực vĩ đại kia, nhìn đến bộ ngực vĩ đại này, chẳng sợ lấy tâm tính của hắn, cũng không nhịn được xúc động muốn xoa xoa. Về phần Tô Phàm, tự nhiên có người thu thập hắn. Quỷ Vương nói ngươi không nghe thấy sao? Tô Phàm mới vừa đi ra hai bước, một người nam tử thân hình cao lớn đã ngăn cản đường đi của hắn, lạnh lùng nói ra. Quỳ xuống, xin lỗi. Tô Phàm ngừng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái nam sinh so với mình còn cao hơn này, nhìn đến vẻ phách lối trên mặt hắn, bỗng nhiên một bước hướng phía trước bước ra, một quyền đánh vào bụng nhỏ của tên nam sinh kia, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể nam sinh, tên nam sinh kia trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, thân thể bản năng uốn lượn, liền như vậy khoảnh khắc thời gian, Tô Phàm vai phải đột nhiên giơ lên, trực tiếp đâm vào trên sống mũi nam tử bị đau, thân thể toàn bộ ngã về phía sau, Tô Phàm lại là một bước hướng phía trước bước ra, sau đó một quyền đánh vào ngực nam sinh, mọi người liền nghe đến. Phanh, một tiếng, nam sinh cao hơn 1m9 thân hình khổng lồ hướng về sau bay ra ngoài. Thình thịch, một tiếng, nặng nề mà rơi trên mặt đất nơi nào còn bò được lên. Rất nhiều người mí mắt đồng thời nhảy lên, sớm biết ra hỏa này không đơn giản, nhưng cũng không có nghĩ đến thế nhưng lợi hại như vậy, chẳng qua chớp mắt thời gian khiến cho Vương Tiêu mất đi sức chiến đấu. Bất quá bọn hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi, Quỷ Vương liền đứng ở nơi nó, nếu là thật sự làm Tô Phàm vọt tới bên người Quỷ Vương, bọn hắn cũng không cần lăn lộn. Lập tức lại có một người lao đến, người còn chưa tới, đã một quyền đánh về phía Tô Phàm thân thể lệch về một bên, dễ như trở bàn tay tránh đi một quyền này, sau đó bắt lại nắm đấm của người kia, thân thể một cái xoay tròn, một cái hoàn mỹ ném qua vai, thân thể của người kia cũng bay ra ngoài. Bất quá người thứ ba đã lao đến, lần này cách Tô Phàm còn có 2-3 mét, cả người đã nhảy lên thật cao, một cái đá thẳng từ trên không đạp hướng ngực Tô Phàm. Tô Phàm thân thể vừa mới hoàn thành một cái xoay người, mắt thấy sắp bị một cước này đạp trúng, chợt lướt ngang nửa bước, liền khoảng cách nửa bước như vậy khiến cho hắn tránh đi một cước ở trên không này, sau đó đột nhiên nâng lên cánh tay phải, một khuỷu tay đè vào bụng nhỏ của người kia, sức mạnh đáng sợ đem thân thể người nọ hướng xuống quẳng đi. Không đợi thân thể người nọ rơi xuống đất, Tô Phàm đã hướng phía trước bước ra một bước, đơn giản là một người khác đã lao đến, thân thể bỗng nhiên gia tốc, một cái xinh đẹp xoay tròn đá nghiêng, trực tiếp đá vào bụng nhỏ của người kia, thân thể người nọ đang nhào tới cũng là không tự chủ được hướng về sau bay đi. Thình thịch, liên tục 2 tiếng, hai người này cũng là một trước một sau ngã trên mặt đất. Bất quá một lát thời gian, đã vài người ngã xuống trên mặt đất mà Tô Phàm lại là lông tóc không tổn hại, nhìn đến một màn như vậy, các thành viên Long Sát Hội còn dư lại một đám liếc mắt nhìn nhau một chút, đều là nhìn ra lẫn nhau trong lòng khiếp sợ, sau khi khiếp sợ, là một tia kiên quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có quá nhiều do dự, các thành viên còn lại không còn từng cái tiến lên, mà là cả đàn cả lũ liền hướng Tô Phàm phóng tới. Nhìn đến 7-8 tên thành viên Long Sát Hội trực tiếp xông tới, trong mắt Tô Phàm không có nửa điểm thần sắc sợ hãi, thậm chí ngay cả lửa giận lúc trước cũng biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là tỉnh táo, tuyệt đối tỉnh táo. Dưới chân bước chân nhanh chóng di động, không đợi 7-8 người này vây kín lại đây, đã dẫn đầu hướng phía trước phóng đi, đối diện đồng thời đánh tới mấy quyền, Tô Phàm một cước đạp trên mặt đất, thân thể nhanh chóng một cái xoay người, sau đó một cái xoay tròn đá nghiêng đá vào bụng nhỏ của một người, hai người nắm đấm đồng thời xuất ra, thân thể đã xoay tròn một vòng, sau đó đá vào ngực người thứ hai, ngay sau đó tiếp tục xoay tròn, chân thứ ba đá vào cái cằm người thứ ba. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, 3 tên nam tử thân thể gần như đồng thời hướng về sau bay ra ngoài, sau đó Tô Phàm cong người xuống, tránh đi một cái đấm thẳng, sau đó tay trái chảo một phát bắt được cổ tay của đối phương, tay phải một quyền đập vào trên sống mũi của đối phương, người nọ bị đau, bộ pháp một trận lộn xộn, Tô Phàm nhân cơ hội này, một tay đem hắn đánh đổ trước người chính mình, vừa lúc phong bế một cước của một người khác. Editor, Suanmi 0562, cách chương.